Tình nhân của Tổng Tài, chương 393, giết, phải giết chết à ta, góc chuyện audio.com. Hứa Doãn Hạ sau khi bước ra phòng tắm thì thấy ngay khuôn mặt người đàn ông của cô. Môi cô khẽ câu lên nhìn Hoắc Tư Danh gọi, chồng. Hoắc Tư Danh đi nhanh đến ôm lấy cô bước đến bên giường vừa đi vừa nói. Sao không đợi anh, vợ đi như vậy lỡ không cẩn thận té thì làm sao? Thật sự anh rất lo, bình thường tắm, toàn là anh ôm cô vào ôm cô ra, nay cô một mình đi như vậy, lỡ té thì thật sự không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Hứa Doãn Hạ bĩu môi nói, anh làm như chuyện gì lớn lao lắm vậy, dừng một chút vỗ nhẹ lòng ngực rắn chắc của Hoắc Tư Danh. Bụp bụp, Hứa Doãn Hạ lại nói, em có thể chính mình tự đi. Hoắc Tư Danh đặt Hứa Doãn Hạ xuống giường chính anh hôn hôn má cô nói. Anh chỉ sợ vợ khó chịu thôi. Hứa Doãn Hạ ôm lấy Hoắc Tư Danh không nhanh không chậm nói. Em sẽ rất nhớ chồng. Hoắc Tư Danh cắn cắn đỉnh đầu cô nhẹ giọng nói. Anh cũng vậy, nhớ vợ. Hai người nhìn nhau một lúc lâu. Hứa Doãn Hạ kéo cổ Hoắc Tư Danh xuống chủ động hôn môi anh. Hoắc Tư Danh nhanh chóng từ bị động chuyển sang chủ động. Ôm cô lên hai tay bên dưới đỡ mông Hứa Doãn Hạ. Hai người hôn nhau một lúc lâu mới buông nhau ra. Chính là vừa buông môi Hứa Doãn Hạ ra. Hứa Doãn Hạ mềm nhũn dựa vào người Hoắc Tư Danh phì phò thở. Hoắc Tư Danh vỗ nhẹ lưng Hứa Doãn Hạ một lúc. Ôm cô đi thẳng xuống dưới. Vali và mấy cái đồ dùng thì đã được đem xuống từ sáng sớm Hoắc Tư Danh dậy. Sila nữ đế, công chúa Elipsi Nissan hai mắt đỏ ngầu lửa giận quá to. Chấm, con tiện nhân đó, tại con tiện nhân đó mà ta mới thành thế này. Bây giờ à ta dám rời đi. Giết, phải giết chết à ta. Chấm, quản gia Okit nhịn không được nói. Công chúa, ngài phải bình tĩnh. Đừng vì tính khí nóng giận của bản thân mà tự mình hại mình nữa. Nhưng những lời quản gia Okit nói như là con dao ghim thẳng vào tim công chúa Elipsi Nissan. Cô ta không chần chừ mà lấy cái tách trà bên tay quăng mạnh vào người quản gia Okit hung hăng quát. Ông câm miệng cho tôi. Nếu muốn sống thì chính mình câm miệng. Đừng có mà sủa nhiều như vậy. Quản gia Okit nheo mắt lại nhìn chằm chằm Elipsi Nissan. Công chúa, cô đừng quên rằng cô là con gái tôi. Tát miệng ông ta ngay cho ta. Vừa nghe hai từ, con gái, công chúa Elipsi Nissan hai mắt đỏ ngầu lửa giận quát cho thị vệ đang đứng canh gác. Thị vệ nghe lệnh, rõ, một tiếng, tát mạnh vào mặt của quản gia Okit. Công chúa Elipsi Nissan môi khẽ câu lên nói, ông xứng làm cha tôi sao? Cho dù ông có thật sự là cha tôi thì sao? Dừng một chút, Elipsi Nissan cười to, ha ha ha, nói, thì loại cóc vẻ như ông cũng vĩnh viễn đếch bao giờ được Elipsi Nissan này thừa nhận. Ông nhớ cho kỹ, từ giờ về sau tôi còn nghe ông nói, con gái, của ông nữa thì chuẩn bị chết sớm đi, thương bu thì hãy like, vote và CMT sau mỗi lần đọc xong nhé, cách chương.